Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2420, thời khắc sinh tử. Không có dùng, các ngươi công kích không cách nào đánh vỡ bổn tọa linh hồn tước đoạt thuật hình thành linh hồn. Bình chướng, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử này linh hồn luân vì bản tọa mỹ thực. Bị bổn tọa từng chút đi ăn hết. Thôn hồn giả liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Lam Phong cái kia nổi giận chém mà đến rồi rào hỏa diễm kiếm khí. Trong miệng truyền ra dày đặc nghiền ngẫm tiếng vang. A, thế nhưng là, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó đại biến. Đang sợ hãi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong cái kia thiêu đốt lên. Ngân viêm thánh hỏa kiếm khí giống như cắt chém đậu hũ đồng dạng đem cái kia linh hồn bình chướng cho xé rách, mang theo vô tận sát ý hung hăng hướng về thôn hồn giả đánh tới. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là chém xuống ở trên người hắn. Đem hắn một cánh tay cho cứ thế mà địa chém xuống đến. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo thôn hồn giả miệng vết thương cuồng bắn ra. Oanh xùy, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã theo linh hồn bình chướng cái kia bị xé nứt đi ra trong cái khe. Xuyên thấu mà qua xuất hiện tại Vương Tiểu Xuất bên cạnh. Trong tay nghịch long kiếm huy động. Đem những cái kia quấn chặt lấy Vương Tiểu Xuất linh hồn xúc tu cho đều chặt đứt. Hồng hộc, ngạt chết ta, những cái kia quấn quanh lấy Vương Tiểu Xuất linh hồn, muốn đem linh hồn hắn cứ thế mà địa theo trong thân thể tháo rời ra xúc tu bị chém đứt. Vương Tiểu Xuất linh hồn thì là một lần nữa trở lại thân thể của hắn. Làm cho cả người hắn như chút được gánh nặng, từng ngụm địa thở hổn hển đến, vừa mới hắn tựa như là chết đuối đồng dạng. Nếu là Lam Phong không xuất thủ lời nói, như vậy hắn cũng chỉ đến vận dụng một chiêu kia. Chỉ là một khi vận dụng hắn trong một tháng liền không thể gần nữ sắc. Đối với trước mắt nắm giữ 99 cái tiệt sắc lão bà hắn tới nói đây không thể nghi ngờ là một kiện. Cực độ khổ cực sự tình. Vừa mới để cho ta không thể động đậy. Như là chết đuối một dạng cũng là những món kia gì không? Linh hồn tước đoạt thuật bị đánh gãy. Vương Tiểu Xuất lần nữa khôi phục hết thảy lục thức cùng cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy những cái kia bị Lam Phong chặt đứt linh hồn xúc tu cùng cái kia chộp. Tới linh hồn tay cầm. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia ra hỏa thi triển tựa như là linh hồn tước đoạt thuật. Bên trong thuật người là không có cảm giác nào. Không nhìn thấy những vật kia. Người trước đi qua, nơi này giao cho ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, như không phải là bởi vì có ngân viêm thánh hỏa chỉ sợ hắn cũng không làm gì được thôn hồn giả. Dù sao liền kiếm hoàng mi hóc cái kia chém sắt như chém bùn kiếm khí cũng đều không có bất kỳ biện. Pháp nào, Vương Tiểu Xuất nhẹ nhàng gật đầu, hướng về hắn đại lão bà cùng nhị lão bà bay vọt mà đi hỏi ý kiến hỏi các nàng tình huống cha nhìn. Các nàng thương thế, dù sao các nàng liền thế nhưng là bị cổ chiến thần coi trọng sáng tạo. Thằng con hoang, người cũng dám xấu ta chuyện tốt. Đi chết đi, thôn hồn giả bị Lam Phong chặt đứt một cánh tay. Thần sắc bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Hung quang lấp lóe, mang theo vô tận sát ý cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia hai con khổng lồ linh hồn tay cầm tại thời khắc này hóa thành thực chất. Mang theo vô tận sát ý hung hăng hướng về Lam Phong chộp tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, nhấc lên liên tiếp thanh âm xé gió. Ngân viêm thánh hỏa thuẫn. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một mặt từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra thuẫn bài thì là lặng yên ở giữa hình thành. Cùng cái kia chộp tới bằng bàn tay to chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, cự tiếng nổ lớn vang lên. Khủng bố lực lượng đáng sợ theo cái kia hai bàn tay phía trên bạo phát. Lam Phong thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tiểu tạp mau, khặc khặc, xuống địa ngục đi thôi. Tại Lam Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Một đạo màu đen cái bóng lại là quỷ dị xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Lại là thí thần giả không biết khi nào đã lặng yên ở giữa xuất thủ. Tay phải hắn phía trên nồng đậm sát khí phun trào. Mang theo vô tận sát ý tại thời khắc này thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Đáng sợ tốc độ ở giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Đông, mắt thấy thí thần giả móng vuốt tiến đến. Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Phải tay nắm chắc thành quyền hung hăng đối với thí thần giả móng vuốt đập tới. Cùng hắn móng vuốt chạm vào nhau cùng một chỗ. Gia hỏa này vậy mà như thế vô sỉ. Công nhiên đánh lén. Cút, Lam Phong quyền đầu bị thí thần giả cái kia như là long chảo thủ trưởng bỗng nhiên bắt lấy. Sau đó thí thần giả móng vuốt hóa thành trường. Bành trướng vô cùng kinh khí theo bàn tay hắn tâm bộc phát ra. Phốc phốc. Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng xông vào thân thể của hắn. Làm cho bộ ngực hắn khó chịu. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Chết. Tại Lam Phong bị đánh bay ra ngoài nháy mắt. Thôn hồn giả bỗng nhiên hé miệng. Thật dài đầu lưỡi bắn ra mà ra đem Lam Phong thân thể vững vàng quấn quanh cùng giam cầm. Làm cho hắn động liên tục dùng ngân viêm thánh hỏa cơ hội cũng không có. Đồng thời hắn đầu lưỡi co vào. Làm đến thân thể của hắn như là co vào máy đồng dạng hướng về Lam Phong phóng đi cùng thí thần giả. Hai người trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Hai người bọn họ quyền đầu nắm chặt. Trên nắm tay lửa cháy hừng hực tại ngang dọc thiêu đốt. Mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng hướng về Lam Phong đầu đập tới. Nếu là Lam Phong bị hai người bọn họ cho đánh trúng. Đầu tuyệt đối là lúc trước bạo liệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người này quả nhiên là bỉ ổi vô sỉ. Vậy mà ngay đầu tiên đồng thời động thủ đối Lam Phong khởi xướng đánh bất ngờ. Thiên thần nộ thức thứ tư. Thiên thần thủ hộ. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái vận dụng thể nội sức mạnh còn sót lại đem kim sắc thiên. Thần triệu hoán mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Răng rắc, bành. Trong nháy mắt tiếp theo. Thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người quyền đầu đồng thời nện xuống tại cái kia bảo vệ được Lam. Phong kim sắc thiên thần trên thân. Lực lượng đáng sợ ngang dọc gào thét. Làm cho phòng ngự lực kinh người kim sắc thiên thần giống như mảnh kiếng bể đồng dạng tại chỗ vỡ ra. Kim sắc thiên thần thủ hộ trong nháy mắt bị đánh phá. Thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người quyền đầu thì là mang theo lực lượng đáng sợ dư thế không? Giảm hướng lấy Lam Phong đầu đập tới. Nồng đậm nguy cơ sinh tử đem Lam Phong bao phủ. Mà hắn thân thể lại vẫn cứ bị thôn hồn giả đầu lưỡi quấn quanh. Căn bản là không cách nào động đậy. Keng, mắt thấy thôn hồn giả cùng thí thần giả quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên đầu. Hai đạo cái bóng lại là thừa dịp Lam Phong kim sắc thiên thần tranh thủ đến thời gian xuất hiện tại. Lam Phong bên cạnh, một cái trắng noãn tay ngọc cùng khô cạn tay cầm phân biệt dò ra. Đem thôn hồn giả cùng thí thần giả cái kia đối với lấy Lam Phong giận nện mà đi quyền đầu cho vững. Vàng bắt lấy. Cái này đi vào Lam Phong bên người triển khai cứu viện thình lình ở giữa cũng là hoa hạ thủ hộ thần. Phong nghiên cùng dược thần. Lấy Lam Phong trước mắt thực lực lấy một địch hai không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Lan, tất sát nhất kích bị ngăn cản cản. Thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người có thể nói là nổi giận vạn phần. Trong mắt bọn họ nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt. Cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Càng thêm hung hãn lực lượng đáng sợ thì là theo thân thể bọn họ bên trong phun trào mà ra xông vào. Đến bọn họ quyền đầu bên trong. Trong miệng truyền ra phẫn nộ quát chói tai. Phốc phốc, Phong Nghiên cùng dược thần hai người sắc mặt đều là trắng nhợt. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Chỉ là tại hai người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài đồng thời. Mỗi người bọn họ tay cầm giò ra rơi vào Lam Phong trên bờ vai. Mang theo hắn cùng một chỗ triển khai lui lại cùng thôn hồn giả cùng thí thần giả kéo dài khoảng. cách, cho bổn tọa trở về. Thấy thế, thôn hồn giả trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cái kia quấn quanh lấy Lam Phong thân thể đầu lưỡi bỗng nhiên phát lực muốn cứ thế mà đem Lam Phong cho lôi kéo trở về. Xùy kéo, ngay lúc này, một bên kiếm hoàng tại thời khắc này rốt cục xuất thủ. Nghịch lân kiếm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Một đạo như là như nguyệt nha không chút nào thu hút kiếm quang thì là theo nghịch lân kiếm phía. Trên phun trào mà ra, hướng về thôn hồn giả cái kia quấn quanh lấy Lam Phong thân thể lưỡi dài cho đánh giết mà đi. Bạch, kia kiếm quang như là trăng lưỡi liềm đồng dạng không chút nào thu hút. Nhưng lại mang cho thôn hồn giả một cỗ không hiểu nguy cơ. Làm cho hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Quả quyết địa từ bỏ Lam Phong. Như thiểm điện địa thu hồi đầu lưỡi. Oanh xùy. Cự tiếng nổ lớn lặng yên ở giữa vang lên. Lại là kiếm hoàng mi hóc kiếm khí chảm rơi ở phía xa một tòa trên đại lầu. Đem to lớn cao ốc cho chém nát thành vì làm hai nửa. Âm vang ở giữa sập xuống. Đáng tiếc. Công kích thất bại. Kiếm hoàng mi hóc không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hơi có vẻ tiếc nuối thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành. Thế mà, ngay tại lúc này chói tai tiếng súng vang lên, lại là thư thần thí thiên tại thời khắc này không có dấu hiệu nào bóp liệt hỏa tử thần nút bấm. Hai cái truy phong thư kích viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thôn hồn giả cùng thí thần. Giả đánh giết mà đi, giống như hai đầu nộ long gào thét, trọng giáp hộ thân thuẫn. Mắt thấy hai cái truy phong thư kích viên đạn sắp đánh trúng thôn hồn giả cùng thí thần giả đầu. Đem bọn hắn chỗ bể đầu. Một người đàn ông tuổi trung niên lại là bỗng nhiên xông ra. Thể nội cuồng bạo lực lượng ngang dọc. Hình thành một mặt trọng giáp thuẫn bài ngăn cản tại thôn hồn giả cùng thí thần giả trước mặt. Đem hai cái kia truy phong thư kích viên đạn cho đều ngăn cản. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Bạch bạch bạch. Truy phong thư kích viên đạn năng lượng tiêu hao hầu như không còn vô lực rơi. Xuống đất. Mà trung niên nam tử kia cũng là bị lực lượng cường đại chấn động đến tay cầm thuẫn bài lui lại mấy. Bước mới đứng vững thân hình. Hai vị đại nhân, các ngươi không có sao chứ? Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy thôn hồn giả cùng thí thần giả. Thanh âm cung kính thì là theo hắn trung niên nam tử kia trong miệng truyền ra. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Giác Sắc. Chính là tinh không cổ quốc 108 vị tướng giai cường giả xếp hạng thứ 2 19 vị tồn tại. Thực lực so với bị vương tiểu xuất diệt sát cổ chiến thần đến còn cường hãn hơn. Phải biết 30 người đứng đầu thế nhưng là một cái to lớn đường ranh giới. Giác Sắc có được tinh không cổ quốc phòng ngự mạnh nhất lực. Thực lực tuyệt đối không phải so cổ chiến thần mạnh một chút điểm. Theo thư thần thí thiên truy phong thư kích viên đạn đều không có thể đánh xuyên qua hắn thuẫn bài. Liền có thể nhìn ra được. Lần này đến đây hắc ám thế giới thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ thế nhưng là mang đến 5 tên. Đủ để tại 108 tướng giai cường giả bên trong bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. 15 tên 30 người đứng đầu tồn tại. 10 tên trước 50 người tồn tại. Còn có một số 50 tên bên ngoài tồn tại. Dạng này đội hình đối mặt Lam Phong bọn họ bên kia. Tuyệt đối là nghiền ép. Đương nhiên, không có người phát giác được nơi này tất cả mọi thứ đều ở phía xa ẩn tàng che mặt mỹ nữ thu bên. Trong, đồng thời theo nàng thượng truyền rất nhiều video. Toàn bộ hắc ám thế giới đã ở vào sôi trào khắp trốn bên trong. Nhấc lên vô số oanh động. Đại lượng hắc ám thế giới cường giả đang âm thầm liều mạng chạy đến. Chỉ là, không biết Lam Phong bọn họ có thể hay không kiên trì đến viện quân đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.